Chương 18, Nổi điên phi thiên. Vấn đề này có điểm khó trả lời. Mù Cù Dồ trầm ngâm chốc lát phía sau, cái này mới có nói ra, nếu như không muốn tỉ dụ, đại khái cùng người bình thường không có phân biệt, hoặc có lẽ là cùng con kiến cũng không có quá lớn bất đồng, ngược lại đều là nhất chiêu có thể miểu sát. Kỳ thực nếu để cho Inuyasha qua đây, hắn đồng dạng có thể đơn giản miểu sát đầy trời, là hai người các ngươi quá yếu mà thôi. Ali buồn bực hừ một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Nàng đã bị Mù Cù Dồ đánh tập quán. Xịp thì không phục nói, anh ta vậy mới không tin cái kia bán yêu có lợi hại như vậy. Mù Cù Dồ nhìn về phía Inuyasha bên kia, chỉ thấy Inuyasha vẫn còn ở cùng phi thiên đại chiến kịch liệt. Bay lên trời trên người một điểm tổn thương cũng không có, mà Inuyasha thân thể cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thoạt nhìn quả thực không giống như là cường giả. Bất quá luận biểu tình, phi thiên liền dữ tợn nhiều lắm. Chứng kiến đầy trời bị giết phía sau, phi thiên vẫn nộ quát, đầy trời các ngươi bọn khốn kiếp kia cũng dám giết chết ta tiểu đệ, ta không tha cho các ngươi, ta các ngươi phải đều chôn cùng hắn đi. Phi thiên bỏ lại Inuyasha mặc kệ, hướng về Mù Cù Dồ bên này vọt tới. Inuyasha khẩn trương, vội vã đuổi theo nói, chờ một chút ngươi đối thủ là ta Ali thì buông lòng nói, tên ngu ngốc này, dĩ nhiên muốn tìm mạnh nhất Mù Cù Dồ đánh. Phi thiên không hổ là có thể bay được yêu quái, chạy nước rút tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Mù Cù Dồ trước mặt. Bất quá hắn cũng không có lập tức công 307 đánh Mù Cù Dồ, mà là tránh khai Mù Cù Dồ, đánh về phía mãn thiên thi thể. Ali ngây ra một lúc, nói, hắn đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn không muốn báo thù vì đệ đệ mà ở một bên. Xịp đồng dạng hiếu kỳ nói, hắn nhớ vì đệ đệ khóc tang, không phải có thể các lộ ủy chưa đánh thắng lại nói sao nhất định là hắn biết đánh không thắng. Các ngươi đều nghĩ đi đâu vậy? Mù Cù Dồ có chút không biết nên khóc hay cười nói, phi thiên đây là muốn hắn đệ đệ yêu lực hấp thụ, đem hai cố cường đại yêu lực chồng chung một chỗ phía sau. Bay lên trời thực lực để thăng có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. May mắn ta vừa rồi đem đầy trời trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hủy diệt, nếu không đầy trời khẳng định trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, phi thiên đã đem mãn thiên trái tim tờ hờ ơ u đi ra, miệng lớn hướng trong miệng bỏ vào. Hắn mỗi ăn một miếng trên người khí sẽ cường đại một phần. Ali cùng xịp cho dù không có cách nào khác cảm ứng khí, cũng có thể chứng kiến phi thiên trên người toát ra yêu khí quang mang càng ngày càng mạnh. Ali lo lắng nói, ngươi nếu biết hắn muốn làm cái gì, vì sao không phải ngăn cản hắn? Bởi vì không cần phải. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, hai người bọn họ kỳ thực cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ, cho dù có hai cổ lực lượng cường đại chồng chung một chỗ, cũng BZAZ không có một chút tác dụng nào. Một đám con kiến đoàn kết lại, vẫn là đánh không lại khủng long. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, phi thiên đã đem mãn thiên trái tim ăn sạch, một lần nữa đứng lên. Mà Inuyasha cũng đã đuổi theo, đứng ở Mù Cù Dồ bên người. Mù Cù Dồ cười hỏi, Inuyasha, ngươi vẫn như cũ quyết định phải cùng hắn một mình đấu, sao ngươi cân nhắc kỹ hậu quả không có suy nghĩ kỹ? Inuyasha thần sắc kiên định nói ra, các ngươi đều lui phía sau, đem nơi đây giao cho ta, không phải là thêm một cái phế vật yêu lực, sợ cái gì? Mù Cù Dồ không thèm nói nhắc lại, trực tiếp che chở xịp cùng Ali lui ra phía sau. Ali lo lắng nói, Mù Cù Dồ, Inuyasha thật không có vấn đề sao? Phi thiên thoạt nhìn mạnh hơn rất nhiều a, gọi Mù Cù Dồ nhân loại, ngươi thật không phải đi lên hỗ trợ sao? Xịp lo lắng nói. Mù Cù Dồ biết bọn họ đều đang lo lắng Inuyasha, tại bọn họ trong mắt, Inuyasha chỉ là bán yêu, một nửa nhân loại huyết thống sẽ suy yếu lực lượng của hắn. Chí ít ở yêu quái trong mắt, sự thực liền đúng như vậy. Đối mặt một cái sở hữu ngọc tứ hồn thuần chủng yêu quái, bọn họ đương nhiên lo lắng rất. Mù Cù Dồ bình tĩnh nói, các ngươi nếu là lo lắng Inuyasha an toàn, có thể cầm trên tay ngọc tứ hồn cho Inuyasha, nỗ như vậy hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, liền không thành vấn đề rồi. Bên trong điện quang hỏa thạch, Inuyasha đã cùng phi thiên đại chiến. Inuyasha để thiết toái nha khôi phục yêu đao cha nở dê tha y, không ngừng mà cùng phi thiên trường thường trong tay đối với chém, biểu hiện ra là bất phân thắng bại. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, phi thiên đều so với Inuyasha dễ dàng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, Inuyasha bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, bay lên trời xét đánh lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là Inuyasha cũng vô pháp đón đỡ. Hiện tại nếu muốn thắng hắn, duy nhất phương pháp đại khái chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thì nhìn người nào trước nhận túng. Cái gì là lấy mạng đổi mạng đấu pháp? Ali không hiểu nổi. Mù Cù Dồ giải thích, hay là lấy mạng đổi mạng, chính là lấy thương đổi thương. Bởi vì bay lên trời lực lượng ở Inuyasha bên trên, hơn nữa sở hữu ngọc tứ hồn, nếu như đánh lâu dài, người thua nhất định là Inuyasha. Nhưng là nếu như lấy thương đổi thương, liền xem ai thân thể trước nhịn không được, Inuyasha còn có mấy phần thắng. Nhưng là ngươi không phải nói Inuyasha lực lượng không bằng đối phương sao, làm sao có thể liều mạng? Ali hỏi. Ngay cả như vậy, Inuyasha nếu như muốn dựa vào lực lượng của chính mình thủ thắng, đây đã là duy nhất phương pháp. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, tuy là lực lượng so ra kém đối phương, thế nhưng Inuyasha y lý phục trên người tốt xấu sở hữu cường hãn vô cùng lực phòng ngự, hơn nữa đối phương lôi điện công kích QNZ0Z ra NZ chí mạng. Miễn là Inuyasha có thể sử dụng thiết toái nha chém xuống đầu của đối phương, liền không có vấn đề. Thì ra còn có phương pháp này. Inuyasha xa xa nghe được Mù Cù Dô thanh âm, lập tức cười gần nói, để ta nhìn ngươi một chút xét đánh lợi hại đến mức nào. Inuyasha thật tin Mù Cù Dô lời nói, hắn dĩ nhiên liều lĩnh tấn công về phía Phi Thiên, hoàn toàn không có phòng thủ. Phi Thiên lạnh giọng cười nói, nhân loại kia tùy tùy tiện tiện nói chuyện, ngươi coi như thật, đây chính là bán yêu bi ai, ngươi cho là ngươi đao sẽ đối với ta hữu dụng sao? Phi Thiên tựa nở dê trường thường trong tay đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản Inuyasha thiết toái nha, đồng thời để lôi điện rậm rạp ở trường thương. Chỉ ít Inuyasha đao chém đi tới, lôi điện sẽ dọc theo thiết toái nha chuyển tới Inuyasha trên người, bất quá Inuyasha một điểm ý né tránh cũng không có, trong tay thiết toái nha hung hăng vô xuống. Ở thiết toái nha phong mang dưới bay lên trời trường thương tựa như tạo phở làm, vậy mà thoáng cái ngắn thành hai đoạn. Inuyasha thiết toái nha thế đi không giảm, trực tiếp đem bay lên trời đầu chém thành hai khúc. Phi Thiên kinh ngạc nói, làm sao biết chỉ là hắn còn không có thật đang phản ứng kịp, cũng đã đi đời nhà ma. Ali đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ nói, thành công Mù Cù Dô ngươi xem thật chuẩn, Inuyasha thực sự có thể giết chết người này. A Xịp liên tục gật đầu nói, thật không hổ là ngay cả ta đều bội phục nhân loại, con mắt chính là độc ác. Mù Cù Dô một quyền đập vào Xịp trên đầu, nói, tiểu tử ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình, Inuyasha thiết thoái nha dù sao cũng là phụ thân hắn năm đó lưu lại, không phải bình thường binh khí. Nếu là liền Phi Thiên Thanh kia không biết tên trường thương đều không đụng nổi, còn đáng giá phụ thân hắn coi trọng như vậy sao? Loại chuyện như vậy vừa nghĩ liền minh bạch. Ali suy nghĩ một chút mới có nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, có thể ở trong chiến đấu, ai có thể lánh tính muốn chuyện trọng yếu như vậy dừng một chút. Ali lại cười khăn nói, Mù Cù Dô, ngươi không phải sẽ thuấn gian di động sao? Ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà Mù Xạ Sĩ quốc gia? Ta mấy ngày gần đây lại có sát hạch.